Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 18 giờ 18, cô ta đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ngốc, con tiện nhân Tô Nhược Vân kia đã chết rồi. Con còn lo lắng gì nữa? Chẳng qua Nghiêm Dĩ Bạch đang trong giai đoạn đau khổ mà thôi. Đợi qua một khoảng thời gian nữa, sau khi nó dần dần quên được Tô Nhược Vân, con vẫn còn rất nhiều cơ hội. Con gái mẹ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy, nhất định nó sẽ rất yêu con. Vì vậy con căn bản không cần lo lắng. Mẹ là người từng trải. Yên tâm đi, cho nó chút thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi. Tô Hinh vẫn có chút bận tâm. Thật ạ, thật, cô gái ngốc, con so đo mới người chết làm gì? Chẳng lẽ nó còn có thể sống lại giành đàn ông với con sao? Nghe nói vậy, Tô Hinh lấy lại được dũng khí. Nhưng một thời gian nữa, rốt cục phải bao lâu? Bây giờ con rất nhớ anh ấy. Đã hơn một tuần rồi. Anh ấy vẫn không nhận điện thoại của con. Tô Hinh vẫn tủi thân nói. Ngày mốt con ăn mặc đẹp một chút. Mặc cái váy lần trước mẹ mua cho con. Đến nhà nó thăm hỏi. Có lẽ nó sẽ gặp con. Tô Hinh Nhi được mẹ mình cổ vũ quyết định đi gặp Nghiêm Dĩ Bạch một lần. Tất nhiên cũng hy vọng anh có thể chấp nhận mình. Hôm nay Tô Hinh ăn mặc lộng lẫy. Bước vào biệt thự nhà họ Nghiêm. Quản gia bảo cô ta chờ dưới lầu. Sau đó lên lầu báo cho Nghiêm Dĩ Bạch. Cửa phòng Nghiêm Dĩ Bạch đóng chặt. Chặn tất cả bên ngoài. Quản gia cẩn thận gõ cửa một cái. Cậu chủ, cô Tô đến thăm cậu. Nghiêm Dĩ Bạch lập tức từ trên giường bật dậy. Phản ứng đầu tiên trong đầu là Tô Nhược Vân. Có lẽ cái tên này đã dính đầy vào đầu óc anh. Là Tô Nhược, còn chưa dứt câu. Nghiêm Dĩ Bạch đã nặng nề nằm xuống. Không thể nào, là cô Tô Hinh Nhi. Đã ngay dưới lầu, cậu có muốn gặp không? Người trong nhà đều vô cùng lo cho Nghiêm Dĩ Bạch, cho nên mặc kệ ai đến tìm anh đều báo với anh. Nói không chừng có người có thể cởi bỏ lòng anh. Không gặp, Nghiêm Dĩ Bạch chán ghét nói. Nhưng một giây sau đột nhiên nghĩ đến điều gì? Khoan đã, cậu chủ tôi vẫn chưa đi. Kêu cô ta lên đi. Quản gia mừng rỡ, lập tức nói. Cậu chờ một lát, tôi gọi cô ấy lên ngay. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Dĩ Bạch muốn gặp một người sau khi trở về từ bệnh viện. Nghe thấy quản gia nói Nghiêm Dĩ Bạch chịu gặp mình. Trong lòng Tô Hinh Nhi đầy kích động. Dẫm giày cao gót bước lên lầu. Còn suýt chút nữa té ngã trên bậc thang. Dĩ Bạch, em vào được không? Cửa phòng khép hờ. Tô Hinh cẩn thận hỏi. Chưa đợi trả lời đã chầm chầm đẩy cửa vào. Cô ta vẫn còn sợ dáng vẻ của Nghiêm Dĩ Bạch khi ở bệnh viện. Sau khi cô ta vào phòng mới phát hiện đã giữa trưa nhưng trong phòng vẫn u ám. Bức màn dày chặn kín ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Tô Hinh Nhi có chút lo lắng. Chỉ là thấy người nằm trên giường. Dĩ Bạch, anh đỡ hơn chút nào chưa? Em biết anh rất khó chịu. Nhưng người chết không thể sống lại. Anh vẫn phải tiếp tục sống. Tô Hinh Nhi học dáng vẻ lúc trước mẹ dạy mình. Bước tới trước rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Chọc giận Nghiêm Dĩ Bạch. Kéo lại. Ai cho cô mở rèm? Tiếng hét tức giận dọa Tô Hinh Nhi nhảy dựng. Cô ta ngơ ngác đứng tại chỗ. Không thể tin nhìn chằm chằm người hét vào mặt mình. Nghiêm Dĩ Bạch thấy cô ta không nhúc nhích. Tự mình kéo rèm lại. Trong phòng lại bị bóng tối bao phủ. Thế nhưng lúc này Nghiêm Dĩ Bạch đã đứng trước mặt Tô Hinh Nhi. Cô tới đây làm gì? Tô Hinh có chút im lặng. Cô tới đây làm gì? Nghiêm Dĩ Bạch hỏi lại lần nữa. Tô Hinh lắp bắp nói. Em lo cho anh nên mới đến đây thăm anh. Cách chương.